Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 376: Tâm thái thăng hoa. Hai hợp một chương tiết. Người nói cái gì? Trong nháy mắt, Jin thậm chí không rõ ràng Vodka đang nói cái gì. Hắn hít sâu một hơi, dùng một bộ vẻ không ưa lạnh lùng hỏi ngược lại. Vốn là, bởi vì Zoom không người hỏi thăm tử vong, hắn còn có chuyện muốn dặn dò Vodka đi làm. Có thể hiện tại cái tên này trực tiếp ban ngày cùng kia xoa sờ uống rượu. Uống đến ngay cả nói chuyện cũng nói không rõ. Nhìn dáng dấp cũng là không có cách nào dùng hắn. Vodka lúc này rất oan ức. Hắn như thế nào trêu chọc đại ca tức rồi. Rõ ràng nói là một câu lời nói thật. Nhìn sắc mặt trở nên không quá hiền lành Jin, hắn vừa định giải thích, liền thấy Shirakawa Yu hướng hắn ung dung vung vung tay. Ở uống rượu ba người rõ ràng thu lại rất nhiều bầu không khí dưới. Shirakawa Yu dùng hai ngón tay nắm bắt ly thủy tinh, lảo đảo dơ lên đến. So với ở tầm mắt trước, trong nháy mắt, hồng nhạt sắc tửu dịch bên trong phản chiếu ra xa xa Jin dáng dấp. Liền động tác này, hắn dựa vào ghế dài, không chút nào xem bầu không khí thản nhiên nói. Ai nha, Jin sao chan, tại sao như vậy tức giận? Ngoặc kép, ở rượu không uống xong trước liền tới rồi rượu cục, không phải rất tốt sao? Tức giận, Jin cười lạnh một tiếng, đem tầm mắt dừng lại ở Shirakawa Yu trên mặt. Ta chỉ là đang kinh ngạc nào đó thằng ngu, lại ban ngày liền chạy đến trong cứ điểm mở tiệc rượu. Shirakawa Yu vừa nghe lời này, có chút không vui bĩu môi. Này, ta chỉ là ở cùng mọi người cùng nhau chúc mừng mà thôi. Hoàn thành cái nhiệm vụ lớn mọi người đều rất mệt. Ngoặc kép, không phải là ai cũng cùng ngươi như thế. Tại mọi thời khắc banh một tấm rất đáng sợ mặt, liền chúc mừng phương thức này cũng không hiểu. Nói tới chỗ này, hắn méo sạch cái cổ, dùng một bộ thích ý dáng vẻ cho mình rót rượu. Nhìn tình cảnh này, Vodka thầm cười khổ, lại bắt đầu, cái tên này lại bắt đầu. Kia xoa sơ lớn nhất bản lĩnh, chính là đem gay gâu biến thành xong đời. Đem còn không nổi lên đến đốm lửa nhỏ, biến thành cháy hừng hực ngọn lửa hừng hực, chỉ ít dưới cái nhìn của hắn là như vậy. Thưởng thức người khác nổi trận lôi đình thật liền như vậy sung sướng. Mắt thấy Jin sắc mặt rõ ràng âm u không ít dáng vẻ, Vodka muốn nói lại thôi trở nên trầm mặc. Trong lúc nhất thời, trừ Shirakawa Yu ở ngoài ba người bao phủ ở Jin ý lạnh bên trong, điên cuồng hạ thấp từng người cảm giác tồn tại, không dám thở mạnh một cái, hơi hơi uống vào mấy ngụm say rượu, liền từng người tản đi. Dù sao Jin ở đây mắt nhìn chằm chằm, bọn họ làm sao dám cùng kia xoa sơ tiếp tục làm can. Hơn nữa, ngoài ra, hiện tại vẫn là ban ngày, mấy người đều là sát thủ nhà nghề, uống quá nhiều tiệc rượu tê liệt suy nghĩ, không ai sẽ thật sự đem mình quá chén, như cái sâu rượu như vậy. Rất nhanh, Chianti cùng con nhất rời đi trước ba, đón lấy Vodka cùng Jin xin chỉ thị một phiên cần phải hoàn thành từng công tác sau, cũng vội vàng vàng đẩy cửa rời đi. Bỗng nhiên ít đi ba người, ba rơi vào ngắn ngủi vắng lặng, không có đánh vỡ phần này yên tĩnh. Shirakawa Yu đi tới bên cửa sổ, cách pha lê, cười nhìn theo Vodka lái xe đi xa, xác định ba xung quanh không còn cái khác người sống sau, mới không khỏi nụ cười thu lại, sang sảng cười biến thành mỉm cười. Hắn quay đầu liếc nhìn Jin, ở hắn nhìn kỹ bên trong, người sau đã ngồi ở ghế dài vị trí, không nói tiếng nào. Tiếp đó, bộ này ngắn ngủi yên tĩnh, rất nhanh liền bị Jin không cái gì chập trùng âm thanh đánh vỡ. Kia xoa sơ, ngươi hôm nay tới, nên không đơn thuần chỉ là để ăn mừng ngươi não thần kinh ngoại khoa đo lường kết quả đi. Tóc bạc khẽ động, Jin thoáng nhìn trên bàn bệnh viện tiểu tờ đơn. Baker bệnh viện não thần kinh ngoại khoa xem bệnh kết quả. Đúng đấy. Shirakawa Yu giữa hai lông mày mang theo một tia tựa hồ mãi mãi cũng sẽ không tản đi ý. Cười, hững hờ gật gù nói. Mới vừa phát sinh lớn như vậy sự tình, ta đến uống chút rượu, giải sầu. thuận tiện cũng cho ta hoa thúy cúc dội tưới nước. Nói, hắn nửa cúi đầu, nhìn kỹ bệ cửa sổ một bên bày một chậu màu xanh lam hoa nhỏ. Yên tĩnh, thâm thúy, sinh cơ giạt giáo, cánh hoa cùng thổ nhưỡng đều rất có sức sống. Có thể thấy, có người đã thế hắn dội qua một lần nước. Hắn ngày hôm nay là không cần thiết lại dội. Không nghĩ tới người nào đó còn rất tâm tư cẩn thận. À, tận làm chút chuyện nhàm chán. Chấm ngoặc kép, đang yên lặng nghĩ. Jin thanh âm lạnh lùng từ phía sau truyền đến. Shirakawa Yu mỉm cười thao túng hai lần chậu hoa. Lại xoay người đi vào quầy ba. Hắn từ quầy ba vác thân tầng thứ hai tủ rượu bên trong. Lấy ra một bình nhạt zoom. Sau đó, một bên áng chừng bình rượu. Vừa nói, nói đi nói lại. Jin sao chan, người ngày hôm qua đi qua án mạng hiện trường đi. Người chú ý tới. Jin âm thanh không đổi. Tựa hồ đối với vấn đề này không nhiều lắm bất ngờ. Shirakawa Yu gật gù. Người chết mi tâm lỗ đạn dấu vết đều sắp đối xứng. Trừ ngươi ra không ai có thể làm được. Còn có, ngươi ở hiện trường rơi điếu thuốc đầu. Nói, hắn quan sát một hồi Jin phản ứng. Thấy đối phương không nói lời nào. Mới nhún nhún vai, thay đổi một loại thuyết pháp. Ta vốn tưởng rằng ngươi sẽ không làm đến một bước này. Jin nghe vậy, có chút lãnh mạc ha ha một tiếng. Nếu là ta không nhúng tay vào. Zoom trở lại, trong tổ chức tất nhiên sẽ rung chuyển lớn. Vì ta tương lai của chính mình cân nhắc, ta phải đi làm, thật không? Là vì mình a. Chấm ngoặc kép, Shirakawa Yu có chút tiếc nuối giống như bốc lên một bên lông mày. Không hứng thú lắm, ta còn tưởng rằng là vì ngươi minh hữu kia xoa sơ đây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe được câu này, Jin chỉ là dừng một chút, vẻ mặt căn bản không thay đổi. Sau đó hắn không để ý tí nào Shirakawa Yu, lại tiếp tục trầm giọng bổ sung. Hơn nữa, lúc đó Zoom đã điên cuồng đến không có thuốc nào cứu được. Đối với hắn mà nói, tử vong là nhất đương nhiên kết quả. Dù sao bị lửa lớn sống sờ sờ đốt cháy, một cái lão cốt đầu làm sao nhận được. Shirakawa Yu tự mình tự tặc lưỡi bình luận một câu, lại dương mắt hỏi, sau đó thì sao? Không còn, chỉ có như vậy mà thôi. Jin nhìn lại hắn một chút, sau đó cúi đầu nhàn nhạt nói. Không thấy rõ hắn mũ dưới ánh mắt, có điều ngữ khí cũng có vẻ hời hợt. Thấy này, Shirakawa Yu trầm mặc một hồi. Lúc đó chính mình không ở hiện trường. Zoom đúng là có thể sống sót không có sai. Nhưng bản thân hắn không đường thối lui. Cùng bị người khác cưỡng chế phá hỏng hắn đường lui là hai chuyện khác nhau. Tổ chức bên trong, không có bất kỳ người nào có quyền lợi làm ra chung kết hắn hành vi. Shirakawa Yu vốn tưởng rằng, nắm giữ phần này ngạo mạn, có can đảm đem sự tình quấy đến không cách nào cứu vãn mức độ người. Chỉ có chính mình, nhưng Jin nhưng cũng theo làm. Ở chính mình đem Zoom bước đến cùng đường mạt lộ sau khi... Jin tự tay hướng về Zoom nổ súng. Chỉ có thể nói, hắn đánh giá thấp Jin cái kia phần quyết tâm, cũng đánh giá cao Jin đối với tổ chức đã hình thành thì không thay đổi trung tâm. Nói chung, lần này có thể thú vị. Nắm giữ ngạo mạn thái độ người lại thêm ra một cái đến. Hai người quan hệ, do Minh Hữu trực tiếp thăng cấp thành cùng phạm tội. Vậy thì biểu thị, ở quy tắc bên dưới, từ trật tự cùng một loại khác khó có thể nói rõ thành phần bên trong tuyển chọn. Jin lựa chọn người sau. Đối phương tựa hồ có món đồ gì thay đổi. Nhìn không thấy. Sờ không đến đồ vật. Cho tới nay thủ tư tà ác phạm vi bên trong nhảy ra ngoài. Cũng thăng hoa đi ra. Shirakawa Yu thâm nhập suy nghĩ một hồi. Trên mặt mang theo mỉm cười. Hắn từ trước đến giờ xem người rất chuẩn. Dù cho là Jin như vậy không cái gì tâm tình chập chờn người. Hắn cũng có thể đoán được một ít bản chất. Một lát sau, hắn lại hỏi, vậy ngươi là làm sao biết vị trí hắn? Canvado nói cho ta, Zoom liên hệ hắn lái xe tiếp ứng. Ta từ hắn nào biết vị trí? Sau khi tự mình đuổi tới, chỉ có một mình ta. Jin nhàn nhạt liếc hắn một cái, miêu tả vô cùng tỉ mỉ. Kia xoa sơ. Ngươi còn có cái gì muốn hỏi? Kỳ thực hắn hiện tại tâm thái cũng đã rất vững vàng. Viên đạn xuyên qua hai tên xạ thủ sọ não, lại xuyên thấu zoom trái tim kia. Tất cả chính là đơn giản như vậy. Liền như Shirakawa Yushi đoán như vậy. Bởi vì chuyện này, tâm thái của hắn thăng hoa. Có điều, Jin bản thân đúng là không nhạy cảm phát hiện điểm này. Hắn trái lại là cảm thấy nội tâm của chính mình đã sớm ác quỷ hoành hành. Bởi vì đối với kia xoa sơ cái kia phần quyết tâm, nhiều hơn nữa một cái cũng không sao. Shirakawa Yu lúc này lắc lắc đầu, vốn là còn không ít muốn hỏi, nhưng đang nhìn đến phản ứng của ngươi sau lại không có. Nói ra một câu như đánh đố người sau, hắn từ đỉnh đầu cái giá một lần nữa lấy ra cái ly thủy tinh, gia nhập hình cầu khối băng, rót một chén nhạt zoom, cho Jin đưa tới, người sau tiếp nhận, đưa đến bên mép nhẹ nhàng nhấp khẩu, lập tức, thưởng thức phẩm rượu thơm sau. Một cái màu đen USB bị hắn lấy ra, để lên bàn, thấy cảnh này, Shirakawa Yu nhíu nhíu mày, trong lòng tự hồ là nghĩ đến cái gì, đây là, dung quý trọng đồ vật, Jin giải thích rất đơn giản, hắn đem USB giao cho Shirakawa Yu, ta xác nhận qua nội dung bên trong, có một cái bí ẩn chương trình, có điều bỏ thêm rất nhiều tầng mật mã, không có cách nào dễ dàng phá giải. Ngoặc kép, kia xoa sơ, người có thể nghĩ đến cái gì sao? Shirakawa Yu lắc lắc đầu, biểu thị cũng không có. Hắn thậm chí không chú ý tới. Zoom lúc ấy có cái này USB. Dù sao giết người phóng hỏa thời điểm sức chú ý đều ở Zoom trên người. Lại thêm vào xung quanh không ít lâu la cùng xạ thủ. Hắn sao có thể liền cốp sau một cái USB đều đi phân tích. Thưởng thức USB, Shirakawa Yu suy đoán nói, 89 phần 10 cùng tổ chức vị tiên sinh kia có quan hệ đi. Chấm ngoặc kép, cho ta chút thời gian, nói không chắc có thể điều tra ra điểm thành quả. Ngoài ra ngươi còn hỏi thăm được cái gì? Có thể nói cho ngươi ta đều nói cho. Jin đánh giá Shirakawa Yu một phiên, trầm giọng hỏi ngược lại, ngươi còn cần biết cái gì? Đầy đủ. Shirakawa Yu một phái ung dung ngồi ở trước quầy bar, chuyển động chỗ ngồi, hướng Jin ghế dài bên kia. Hắn thanh thanh cổ họng, đem lời kế tiếp thay đổi cái âm thanh. Zoom tin qua đời, tạm thời hẳn là sẽ không công bố ra bên ngoài. Tổ chức thượng tầng, đặc biệt là cái gọi là vị tiên sinh kia, nên vắng lặng một quãng thời gian. Dù sao người đứng thứ hai thay đổi người ảnh hưởng không phải nhỏ tí teo. Vị tiên sinh kia sẽ không dễ dàng như vậy vứt ra hỗn loạn. Ngoặc kép, nhân khoảng thời gian này, ta sẽ nghĩ biện pháp từ cái này USB vào tay. Bắt đầu điều tra, nói đến đây, hắn lại quét qua trước nghiêm nghị khí tức. Cười hì hì, hiện tại kẻ địch lớn nhất Zoom đã chết. Tùy tiện chúng ta làm sao dằn vặt cũng có thể. Chỉ cần Jin sao chan ngươi chịu tiếp tục làm chỗ dựa cho ta. Cái kia sẽ không có chúng ta không làm nổi sự tình. Nghe Shirakawa Yu dự định, Jin không hề nói gì. Chỉ là lẳng lặng uống sạch chén bên trong rượu. Lại giống như bắp thịt ký ức thiêu đốt một điếu thuốc lá. Biểu lộ ý tứ đại khái là ngầm thừa nhận. Theo Shirakawa Yu hồ đồ, hắn hiện tại đã không còn đường rút lui. Giết chết Zoom, cũng đã không phải nếu như sự tình làm lớn. Mà là vấn đề sớm hay muộn thôi. Nghĩ tới đây, hắn nhẹ nhàng phun ra một cái khói, quăng đi tâm tư, thay cái đề tài mở miệng nói. Còn có, liên quan với Pisco nhiệm vụ, chấm ngoặc kép, vừa mới nói được nửa câu. Shirakawa Yu còn tưởng rằng Jin nghĩ hỏi dò ý nghĩ của hắn. Liền cười, cướp trước một bước đánh gãy. Cái kia a, yên tâm đi, ngoặc kép. Nếu là vị tiên sinh kia ý tứ, chúng ta vẫn là duy trì hiện trạng, không muốn đi quản Pisco tình hình tốt hơn. Nghe vậy, Jin giơ tay, nhíu nhíu mày, không phải liên quan với Pisco chết sống vấn đề. Ngoặc kép, ta là muốn nói Pisco nhiệm vụ, ta không có cách nào đồng thời tham gia, nhưng ta sẽ sai khiến một người qua đi giúp ngươi. Muốn như thế nào hợp lý lợi dụng, chính là chính ngươi công tác. Nghe nói như thế, Shirakawa Yu thoáng sững sờ sau. Sáng mắt lên. Hiếm thấy a, lão Jin rốt cục nghĩ an bài cho ta cấp dưới sao? Ở Shirakawa Yu nhìn kỹ bên trong. Jin chậm rãi gật gù. Hắn gần như chính là ý này. Hắn có thường trú mấy người thuộc hạ có thể dùng. Như vậy tốt nhất cũng cho kia xoa sơ an bài xuống. Danh hiệu của nàng là kia. Tính cách khá là khiêm tốn. Có thể giúp người phụ trợ xử lý Pisco cái kia nhiệm vụ. Một tuần lễ sau ta sẽ an bài các ngươi gặp mặt. Khoảng thời gian này, ngươi tận lực an an ổn ổn làm ngươi chuyện làm ăn. Đem vết thương liếm láp sạch sẽ. Chấm ngoặc kép, như là học sinh tiểu học như thế. Có chút ấu trĩ xoay chuyển hai vòng chỗ ngồi. Shirakawa Yu mới thoải mái trả lời. Không thành vấn đề. Như vậy, sự tình bị quyết định. Kia, là lệ thuộc vào Jin hành động tiểu tổ một thành viên. Kia rượu là danh hiệu của nàng. Hiện nay dùng tên giả vì là Mizuna Sirina. Lấy người chủ trì thân phận lẻn vào Nhật Bản đài truyền hình. Bây giờ trở thành đang hot nữ MC. Yên lặng siêu tập tổ chức cần tình báo. Tới tay công tác đa số quét sạch. Điều tra cùng phụ trợ. Rất ít tiếp đến nhiệm vụ ám sát. Kia gia nhập tổ chức thời gian cũng không lâu lắm. Nhưng cũng cùng Shirakawa Yu tính chất gần như. Bởi vì lập xuống công lao lớn, rất được thủ trưởng tín nhiệm, địa vị tăng lên cấp tốc. Ở 4 năm trước một lần hành động bên trong, kia bất hạnh bị tổ chức đối địch thế lực nằm vùng bắt được. Ở đối phương hướng nàng tiêm vào nhổ thật tề tình huống. Vẫn cứ ý chí kiên định không có tiết lộ bất kỳ tình báo. Trên đường thậm chí cắn phá kẻ địch cổ tay. Thủ đoạn, đoạt qua tay thương giết ngược lại kẻ địch. Nguyên nhân chính là như vậy. Kia thu được vị đại nhân kia yêu ái. Do đó địa vị tăng nhanh như gió. Tiến vào Jin dưới trướng hành động tiểu tổ. Có điều, từ người xuyên Việt thượng đế thị giác đến xem. Tất cả liền rất vô nghĩa. Jin cùng vị tiên sinh kia đều còn không biết. Có thể Shirakawa Yu rất rõ ràng kia kỳ thực là CIA tổ chức tình báo phái tới năm vùng. Tên thật Hondo Aisuke. Bị nàng giết ngược lại tên kẻ địch kia là nàng ở CIA cha ruột. Lúc đó bốn bề thọ địch. Người của tổ chức xoay chuyển máy nghe lén. Lập tức sẽ chạy tới. Hai người bị ép vào tuyệt cảnh. Không thể làm gì bên dưới. Phụ thân vì giúp con gái rửa sạch hiềm nghi. Mới bỏ qua sinh ra mệnh. Cam nguyện bị giết. Cho tổ chức diễn một tuồng kịch. Ở tổ chức trong mắt. Nàng là cái bị tiêm nhổ thật tề còn có thể giết ngược lại kẻ địch ngoan nhân. Bởi vì Zoom chết, Jin hiện nay trên tay một đống lớn sự tình. Không đi được nhiệm vụ. Chỉ có thể đem này hào, ngoan nhân, sắp xếp cho kia xoa sơ. Làm hắn viện trợ. Liền sau khi, Jin liền tìm cái thời gian. Liên lạc kia, hướng đối phương bàn giao nhất nhiệm vụ mới. Trải qua một phiên ngắn gọn nói rõ. Điện thoại bên kia. Kia đại thể lý giải nhiệm vụ của chính mình, cũng biểu thị có thể cung cấp hiệp trợ. Tất cả dựa theo Jin sắp xếp đến, để điện thoại xuống thời điểm. Kia trong lòng thoáng trộm hỉ, thân là một tên CIA an chen vào nằm vùng. Nghe nói có cơ hội như thế, nàng tự nhiên là muốn xé rách đầu đi đến chui. Loại trừ Jin vị này cán bộ ở ngoài, còn có thể tiếp xúc được một vị danh hiệu vì là kia xoa sơ tinh anh. Này không thể nghi ngờ là cái cơ hội. Một cái có thể điều tra mới tình báo. Hướng về bản bộ báo cáo chuyển đạt. Hoàn thành bản chức công tác cơ hội. Nghĩ tới đây. Kia nóng lòng muốn thử. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.